Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, bí mật khuếch tán. Đáng sợ, thật sự là một cái tên đáng sợ a. Ta thiết kế tỉ mỉ được kín đáo như vậy kế hoạch, lại còn là không thể làm rơi ra hỏa này. Hiện tại Nhặt Tam Hào Hà Đông Trầm đã bại lộ, Lý Trạch Vân cũng bại lộ đồng thời bỏ mình, liền Bạch Ngưng Băng cũng đều bại lộ. Tổn thất đã khó mà đánh giá. Cố đô tổ chức trong đại bản doanh, thái tử thần sắc vô cùng khó coi, nắm đấm nắm thật chặt phát ra khớp nối cót két tiếng vang. Hắn cấp tốc đem trước đã sớm chuẩn bị tốt chỉ lệnh hạ đạt. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chưa mưa mưu trù, sớm tại ám sát đường kiếm kế hoạch tiến hành trước đó. Thái tử liền đã nghĩ kỹ kế hoạch thất bại khả năng đản sinh hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời trước thời hạn tiến hành chủ bị, Hà Đông Trầm bên kia 30 năm không cùng tổ chức bắt được liên lạc. Có lẽ đối phương khả năng tích lũy xuống một chút hữu dụng tư liệu. Cũng có lẽ không có. Phương diện này thái tử đã phái người ngay lập tức đi xem xét. Lý Trạch Vân thì là cái ngoài ý muốn. Lúc trước Lý Trạch Vân chính là thông qua Hà Đông Trầm gia nhập cố đô tổ chức. Thân phận chỉ có lãnh tụ biết được. Mà Bạch Ngưng Băng cũng giống như vậy. Cái này Bạch Vũ Tông tông chủ tại cố đô tổ chức thân phận, chỉ có lãnh tụ một người biết được. Hiện tại bọn hắn đều đã bại lộ. Đến tiếp sau càng nhiều chuyện hơn an bài, cũng đều đã từ chuyên gia đi xử lý. Nguyên bản những này người đều có thể tại thời kỳ mấu chốt phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí có lẽ có thể quyết định một thành một chỗ được mất. Nhưng bây giờ những này người đều dùng tại đường kiếm trên thân. Lại tất cả đều gãy kích trầm xa, không xây tắc công. Nếu như đường kiếm bị xử lý, Trụy Hồng Trần tấm thẻ bài kia bị cầm về, như vậy những tổn thất này đều là đáng giá. Đáng tiếc, thái tử than nhẹ, không có như vậy nhiều nếu như. Một đạo quang ảnh mơ hồ bóng người đột nhiên tại trống trải gian phòng bên trong xuất hiện. Thái tử giật mình, lập tức đứng dậy khom người. Lãnh tụ, mơ hồ bóng người lãnh tụ thản nhiên nói, kế hoạch bản không có sai. Lợi dụng bên cạnh hắn tín nhiệm người đem hắn dẫn dụ đến luân hãm khu động thủ. Dù cho đám phế vật kia không thể làm rơi hắn, thanh thần cũng sẽ xử lý hắn. Thanh thần không thể làm rơi hắn, vĩnh giả cũng sẽ ra tay. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngươi, ta, đều đoán sai thực lực của hắn. Hắn đã hiểu rõ thứ 9 cảm giác. Su Cát Tị Hung, trước thời hạn liền lần tránh nguy hiểm, cũng khiến kế hoạch của chúng ta phá sản. Thứ 9 cảm giác, thái tử cắn răng, đáng ghét, tạm thời đem tiểu tử này thả một chút, nhưng không có nghĩa là triệt để bỏ qua hắn. Ta đã hướng liên bang để lộ ra trong tay hắn có Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia tin tức. Lãnh tụ nói, cái gì? Dạng này chẳng phải là để càng nhiều người để mắt tới tấm thẻ này. Thái tử giật mình, lãnh tụ nói, đại trượng phu, thiên sơn vạn thủy hướng lâu dài chỗ nhìn, chúng ta không có như vậy nhiều tinh lực thả trên người tiểu tử này. Không bằng liền đem nước quấy đục, lấy tiểu tử này làm mồi nhử, kích thích liên bang nghiêm trọng hơn bên trong hao tổn, liên bang sáu mạch cũng không đồng lòng. Chắc chắn sẽ có người nghĩ ra được đường kiếm trong tay thẻ, nhưng đường kiếm cũng sẽ không giao ra. Dạng này thế tất liền sẽ khiến xung đột. Lấy phạn lệnh cái này đồ tể cá tính, xung đột sinh ra về sau sẽ chỉ rối loạn. Vậy thì cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Huống hồ tấm thẻ kia cuối cùng cũng chưa chắc sẽ không rơi vào trong tay chúng ta a. Thái tử tỉnh ngộ, là ta quá chấp nhất tại một thành một chỗ được mất. Đã mất đi, không bằng cấp tốc bước ra lấy này làm cục. Mất lợi nhỏ, đọ sức đại cục, lại không thể hãm sâu vũng bùn vô pháp tự kềm chế. Lãnh tụ nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút tình báo. ngươi chú ý chỉ thị bộ hạ, đừng có tùy tiện cùng đường kiếm người này chạm mặt, như thật chạm mặt, đừng có gây nên người này hoài nghi, như gây nên người này hoài nghi, lập tức kết thúc hết thảy cùng tổ chức liên hệ cùng hành động. Phòng ngừa bị người này lấy tấm thẻ kia công năng dự báo. Thái tử lập tức cấp tốc ghi lại, hồ quang liễm diễm, chim hót hoa nở, cho dù vào đông, học phủ nội hồ đê hai bên bờ cây liễu vẫn như cũ liễu sắc tươi mát. Tại trận trận linh môi khí tức bên trong giống như bích ngọc tơ thao. Đường kiếm cầm trong tay cần câu, vô cùng thanh thản ngồi tại bên bờ câu cá. Thân thể của hắn là ở vào nằm ngửa tại bãi cát trên ghế tư thế. Nhưng ánh mắt lại có thể, rẽ ngoặt, nhìn thấy phiêu tại trên mặt hồ phao. Thậm chí trực tiếp nhìn thấy đáy hồ lặng lẽ lại gần cẩn thận ăn mồi. Lại cấp tốc tránh đi, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đi ăn mồi cơ cảnh con cá. Con cá này mà là cơ cảnh, nhưng ta nếu là nghĩ câu lên đến, tùy thời đều có thể. Đường kiếm lạnh nhạt bắt lấy cần câu tiện tay kéo một cái. Lập tức một con cá chép liền bị câu lên lôi ra mặt nước. Tại không trung bị lưỡi câu dây câu lôi kéo đến không ngừng nhảy nhót. Lân phiến dưới ánh mặt trời phản quang lấp lóe. Ta cảm giác tựa như là cái này một đuôi cá à. Mặc dù cơ cảnh, nhưng lúc nào cũng có thể có bị người câu lên nguy hiểm. Đường kiếm như có điều suy nghĩ. Thực lực của ta gần đây tăng lên đã là rất nhanh. Nhưng còn chưa đủ ứng phó liên bang đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Nếu ta có thể trưởng thành đến một bước kia, tựa như con cá này câu bên trên cá, thể trọng đi đến 50 kg, ta cần câu này tuyến cũng liền muốn đứt đoạn, câu cá người cũng vô pháp đem ta câu lên tới. Theo tay run một cái cần câu, lập tức lưỡi câu bên trên cá chép giống như bị đánh rơi xuống nước bên trong. Bỏ trốn mất dạng, đường kiếm chính muốn đứng lên, bỗng nhiên lại nằm trở về, thản nhiên nói, lén lén lút lút làm gì, chính lặng lẽ đi đến đường kiếm sau lưng, chuẩn bị đột nhiên nhảy ra quát to một tiếng hù dọa đường kiếm. Đường duyệt duyệt lập tức giật mình, trợn mắt chừng một cái chán chạy tới nói, ca, sau lưng ngươi mọc mắt à. Ta còn không có tới gần ngươi 10 mét đâu liền bị ngươi phát hiện. Đường kiếm quay đầu, nhìn xem mặc váy phối hợp học sinh muội tất đen đi tới đường duyệt duyệt nói. Ngươi hôm nay tại sao phải mặc váy? Giữa mùa đông rất nóng sao? Đường duyệt duyệt kỳ quái nói. Mặc váy thế nào? Ta xuyên vẫn là giữ ấm tất chân đâu. Mà lại học phủ bên trong có thẻ bài nhiệt độ ổn định trận pháp. Dù cho mùa đông cũng một chút cũng không lạnh a. Cưỡng từ đoạt lý, dạng này quá bại lộ. Đường kiếm hừ một tiếng. Đường duyệt duyệt giống nhìn bệnh tâm thần, giống như nhìn xem đường kiếm, lại cúi đầu nhìn một chút đã rủ xuống tới đầu gối đóng váy cùng đem bắp chân che phủ nghiêm nghiêm thật thật đen bít tất, chỉ lộ ra hai đoạn trắng nõn bắp đùi. Cái này cũng có thể để bại lộ a. Ngươi tới nơi này làm gì? Đường kiếm nhíu mày, sinh mệnh lực còn chậm rãi không có đi đến 100. Tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm. Đường duyệt duyệt miệng một xẹp, ủy khuất nói, ta hôm nay đã tu luyện cho tới chưa? Bây giờ nghĩ tới bên cạnh ngươi sáng tác nha. Ngươi thường xuyên ở bên ngoài chạy khắp nơi, đều rất ít giống như bây giờ có thể cùng chúng ta. Đường kiếm khẽ giật mình, nhăn lại lông mày không khỏi giãn ra. Đúng vậy a, đã thật lâu không có bồi bồi người trong nhà. Từ khi trọng sinh trở về sau, hắn vẫn là tại cùng thời gian thi chạy giống như tu luyện. Chế thẻ, bề bộn nhiều việc kiếm tiền, bề bộn nhiều việc tăng thực lực lên, bề bộn nhiều việc đả kích cố đô tổ chức. Có thể con người khi còn sống bên trong lại có bao nhiêu thời gian là dùng cho làm bạn người nhà. Làm bạn người thân cận nhất của mình đâu. Đường duyệt duyệt nhìn mặt mà nói chuyện. Tiếp tục nói. Ta cảm giác ca ngươi bây giờ chính là một cái toàn thân phát ra vô tận quang huy siêu cấp đại minh. Tinh. trong trường học này không có người không biết ngươi, thậm chí một chút lão sư đều đối với ngươi rất tôn kính. Ta đi ra ngoài người khác đều biết ta là muội muội của ngươi. Đến xem ta sách độc giả bên trong rất lớn một bộ phận người đều là bởi vì biết ta là muội muội của ngươi mới tới thăm ngươi sách. Nàng thở dài, ngươi tựa như là ta trong tiểu thuyết viết nhân vật chính đồng dạng. Quang mang vạn trượng, ngươi tại trong lòng ta tựa như là không gì làm không được. Từ đầu đến cuối ngươi liền xuất sắc như vậy, một mực dẫn trước tất cả mọi người, mạnh hơn tất cả mọi người đều ưu tú. Thế nhưng là ca, ngươi không phải ta trong tiểu thuyết nhân vật chính. Mỗi một cái ưu tú nhân vật chính đồng dạng đều là cô nhi. Có một cái không có quan hệ máu mủ muội muội hoặc là tỷ tỷ. Nhưng ngươi là có thân nhân a, ta là ngươi thân muội muội, ngươi cũng không phải cô nhi. Ta cảm thấy ngươi mặc dù giống như là ưu tú nhân vật chính, có thể ngươi cần phải lưu một chút thời gian bồi cùng chúng ta. Đường Kiếm lòng có xúc động, đang bị Đường Duyệt Duyệt những lời này rung động đến. Nhưng đột nhiên hắn có phát giác, lườm liếc mắt Đường Duyệt Duyệt. Hừ lạnh, tốt, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là không muốn tu luyện nghĩ sáng tác. Ta cho phép ngươi hôm nay liền làm bạn với ta viết một hồi. Không dùng tu luyện tốt a, ca. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta vừa mới nói đều là phát ra từ nội tâm. Nói láo, Đường Kiếm ngắt lời nói. Là phát ra từ nội tâm nói láo. Ngươi bây giờ thật sự là sáng tác trình độ tăng trưởng a. Khẩu tài cũng có thể. Hơi kém để ta tin là thật. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ thẻ đồ có thể gạt được ca của ngươi. Đường Duyệt Duyệt trong mắt quay tròn chuyển. Đột nhiên hừ một tiếng cười lên, ca ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn thấu ta, ngươi cái mông một vảnh lên ta liền biết ngươi muốn gảy phân đi. Đái, Đường Kiếm hừ lạnh, Đường Duyệt Duyệt gượng cười lập tức rời lên ghế đầu ngồi tại Đường Kiếm bên người. Xuất ra quang não thẻ chuẩn bị sáng tác, nàng vừa mới nói cái kia lời nói. Cũng hoàn toàn chính xác liền chỉ là vì để Đường Kiếm bỏ qua nàng tạm thời không tu luyện mà thôi. Bất quá tuy là nói láo, Đường Kiếm lúc này lại cũng lòng có cảm xúc, không muốn mạnh hơn bức Đường Duyệt Duyệt cái gì. Thật sự là hắn vẫn luôn là đang bận rộn, rất không tiếp đãi lâu được bạn người nhà, lại có tư cách gì yêu cầu Đường Duyệt Duyệt cũng giống như hắn. Nếu như Đường Duyệt Duyệt cũng là như hắn như vậy mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi rất ít trở về nhà. Phụ mẫu nhị lão chẳng lẽ không phải càng cô đơn tịch mịch. Đường Kiếm ngồi trở lại bãi cát trên ghế. Nhìn xem Đường Duyệt Duyệt thành thạo mở ra văn kiện. Biên tập chương tiết bắt đầu sáng tác. Vừa viết còn bên cạnh hướng hắn khoe khoang. Ca, người biết chúng ta tác giả có bao nhiêu vất vả khó khăn biết bao sao. Vì kiếm một chút đặt mua tiền, mỗi ngày thật sự là suy nghĩ nát óc mép tóc tuyến đều muốn tăng lên. Vì viết tiểu thuyết trang bức, ta đi học tập khoa học kỹ thuật học, tâm lý học, nhìn hết tương lai siêu hiện đại khoa học kỹ thuật thiết lập. Học tập y dược học, vật lý học, sinh vật học, thực vật học, thần học, hóa học, lịch sử học, lưu cầu ngữ cùng tiền chim ưng ngữ. Toán học, tay lo công thức, ơ le công thức, phương chênh lệch công thức hướng dẫn công thức tích phân không lông định lý. Vì viết nhân vật chính đi vũ trụ, còn nghiên cứu hiển hiện trang bị cùng u năng, pháo positron, vật chất tối, biết gây tê các loại dược vật, nghiên cứu Akasha bàn quay, thế giới ý thức Gaia cùng Kabbala sinh mệnh thụ phụ hệ xã hội mẫu hệ xã hội cơ giới học chờ một hệ. Liệt ngoạc tàu đồ vật, ta kỳ thật đều không muốn lại viết, còn không bằng chế độ giáo dục thẻ tới đơn giản, có khi còn không có khen thưởng không có nguyệt phiếu, thậm chí càng bị độc giả mắng, nghe Đường Duyệt Duyệt líu lo không ngừng, Đường Kiếm cười không nói gì. Loại này cảm giác ấm áp hắn không muốn bị đánh vỡ. Bất quá suy nghĩ nghĩ đến từ đầu đến cuối liên lạc không được bạch lạc. nghĩ đến cái kia một đống còn không có tìm về thẻ tổ. Trong đó có trọng yếu nhất Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ. Đường Kiếm tâm tình lại là một trận rậm rạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.